Nàng bĩu môi, đang định quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy trong lớp vải đen có một đôi mắt màu đỏ quay sang nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ sợ đến cứng cổ, vừa chớp mắt thì không thấy đôi mắt trên mặt bóng đen kia ở đâu nữa. Là ảo giác sao? Nàng ngơ ngác nhìn sang bên khác, nghe thấy Thiên Ẩn Lan Quân bên cạnh tiếp lời Đông Phương Thanh Thương. Tức Nhưỡng đúng là vật của núi Thiên Ẩn ta, có điều không biết tại sao huynh đài lại đặc biệt tới lấy Tức Nhưỡng. Theo ta biết, đối với người của ma giới, Tức Nhưỡng không hề có chút tác dụng nào. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, liếc nhìn Hoa Lan nhỏ. Để chế tạo một cơ thể. Hoa Lan nhỏ nghe vậy mắt lập tức sáng lên. Nàng ngẩng đầu lên vừa khéo đối diện và ánh mắt Đông Phương Thanh Thương đang nhìn mình. Tim Hoa Lan nhỏ như bị vật gì đó va phải, giống như có một luồng khí nóng ùa vào tim nàng, khiến cơ thể vẫn luôn lạnh lẽo từ nãy đến giờ lại phát nóng lên. Đại bắt đầu muốn chế tạo một cơ thể khác cho nàng sao? Bởi thế nên hắn không ngại gian khổ vạn dặm tìm tới núi Thiên Ẩn, xông vào mê trận chỉ để chế tạo cho nàng một cơ thể thôi sao? Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh lại được, nhưng trong lúc kích động, nàng cũng không nén được cảm giác chuyện này có khúc mắc. Nếu Đông Phương Thanh Thương vì chế tạo cơ thể cho nàng mới tới núi Thiên Ẩn, vậy sau khi có được tin tức núi Thiên Ẩn sao không đưa nàng theo luôn? Hắn không sợ đến lúc chế tạo được cơ thể mới cho nàng, quay lại đã không tìm được hồn phách nàng ư? Hay phải nói cơ thể mà hắn định chế tạo vốn không dành cho nàng? Hoa Lan nhỏ càng nghĩ càng thấy lòng lạnh đi, hơi ấm vừa xông lên ban nãy dần dần nguội lạnh. Nàng lẳng lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn chế tạo cơ thể không cho nàng thì cho ai chứ? Ồ, Thiên Ẩn Lan Quân giống như hiểu ý Hoa Lan nhỏ, lên tiếng hỏi thay nàng. Vì chế tạo cơ thể cho A Lan sao? Đông Phương Thanh Thương im lặng, Hoa Lan nhỏ bỗng căng thẳng nhìn hắn. Một thoáng sau, vẻ môi hắn cong lên, cười đáp. Không thì còn ai nữa? Hoa Lan nhỏ nghe được đáp án thì sửng sốt nhìn Đông Phương Thanh Thương lâu thật lâu. Nàng không hình dung được tâm trạng mình lúc này, nhưng nàng cảm giác được má mình nóng nóng, ngay cả cơ thể hiện giờ vốn không có trái tim cũng nóng nóng. Đại ma đầu đối với nàng, tốt quá. Thiên Ẩn Lan Quân cũng ôn hòa cong mắt, nhìn Đông Phương Thanh Thương cười. Xem ra huynh đài không phải là kẻ phụ bạc như A Lan nói, nhưng tiếc là phải khiến huynh đài thất vọng. Y ra hiệu cho người áo đen đốt đèn lồng đi trước, còn mình thì ẵm Hoa Lan nhỏ theo sau, xem ra định đưa họ ra khỏi mê trận. Cơ thể của A Lan cho ta lấy Tức Nhưỡng bổ trợ cho đất sét nặng thành cơ thể, nhưng tiếc rằng cho dù là vậy, cơ thể này cũng không quá 3 ngày là dần dần cứng lại, không thể hoạt động được nữa. Nguyện vọng muốn lấy Tức Nhưỡng nặng cơ thể của huynh đài e là không thể thực hiện. Đất sét là vật chết, cơ thể nặng thành sau mấy ngày cũng sẽ tự nhiên đông cứng. Đông Phương Thanh Thương hờ hững nói, cơ thể toàn bộ bằng Tức Nhưỡng thì lại được. Bước chân Thiên Ẩn Lan Quân khựng lại, ngọn lửa trong chiếc đèn lồng phía trước in bóng trong đôi mắt y. Huynh đài có điều không biết, Tức Nhưỡng là vật không ngừng sinh trưởng. Nếu không bỏ thêm đất sét, hình dạng sẽ biến đổi, vốn không thể nào nặng thành hình người. Cho dù nhập hồn phách vào cũng không thể khiến nó sinh tứ chi mặt mũi, nó vẫn chỉ là bùn đất mà thôi. Đông Phương Thanh Thương liếc nhìn Thiên Ẩn Lan Quân, vẻ mặt cao ngạo. Ta tự sẽ có cách khiến nó thành hình người, chỉ cần ngươi đưa Tức Nhưỡng cho ta là được. Bóng đen dẫn đường phía trước dừng bước, quát lên, ngông cuồng. Đông Phương Thanh Thương chỉ cười, không buồn để ý, giống như nghe một lời khen. Thiên Ẩn Lan Quân quan sát hắn hồi lâu rồi nói, số lượng Tức Nhưỡng có hạn, cho dù dùng toàn bộ cũng chỉ đủ chế tạo một cơ thể. Nếu chế tạo cơ thể không thành, sau này e là A Lan phải ở trong bình nạp hồn. Huynh đài, huynh có hoàn toàn chắc chắn không? Hoa Lan nhỏ nghe vậy lòng cũng căng thẳng, vội chớp mắt nhìn Ma Tôn đại nhân. Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh. Chế tạo một cơ thể thôi mà, lẽ nào lại thất bại được sao? Cũng phải, so với những chuyện khác mà Tôn làm, chế tạo một cơ thể nghe ra dường như rất đơn giản. Huống hồ hắn vốn dĩ có thuật chỉ vật thành người. Giống như lúc trước ở ma giới, nàng cùng Đông Phương Thanh Thương dùng một cơ thể tắm rửa. Hắn tùy tiện hất một giọt nước là có thể tạo ra hai hình người. Tuy người đó không sống được bao lâu, nhưng có pháp thuật của hắn, thêm vào vật thần kỳ như tức nhưỡng, chế tạo con người chắc cũng rất dễ dàng, vì hắn là ma tôn mà. Nhưng khoan đã, Hoa Lan nhỏ bỗng phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ. Ma tôn hắn chẳng phải hiện giờ không có pháp lực sao? Chẳng mấy chốc cuối cùng cũng bước ra khỏi mê trận giam giữ nàng và Đông Phương Thanh Thương. Ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu xuống, Hoa Lan nhỏ cảm giác cuối cùng mình cũng sống lại, thở phào một hơi. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện đây là nơi lúc đầu Thiên Ẩn Lan Quân đưa nàng đi thuyền lên đảo. Sau lưng nàng chính là núi Thiên Ẩn, phía trước chính là bãi cát trắng và biển cả mênh mông. Thì ra thời gian qua nàng và Đông Phương Thanh Thương đều quanh quẩn trong mê trận trên núi. Thiên Ẩn Lan Quân đưa Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương đến một sân viện. Y sắp xếp phòng cho Đông Phương Thanh Thương, sau đó cho người quét dọn. Trong thời gian này để hắn tới phòng Hoa Lan nhỏ ngồi chờ. Y đặt cơ thể của Hoa Lan nhỏ lên bàn, xoa đầu nàng, an ủi nàng một hồi. Bây giờ ta sẽ đi sai người chế tạo cơ thể mới cho nàng, cố gắng đưa đến cho nàng tối nay. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, không phải số lượng tức nhưỡng có hạn sao? Cơ thể dùng đất sét nặng thành không tốn nhiều tức nhưỡng đâu. Thiên Ẩn Lan Quân cười nói, huống chi xưa nay ta không để tất cả tức nhưỡng chung một chỗ, mà phân bố khắp nơi trên đảo. Tìm lại tất cả tức nhưỡng có lẽ phải mất 2-3 ngày. Mấy hôm nay A Lan vẫn cần một cơ thể mới. Nàng yên tâm, ta tự có tính toán. Thiên Ẩn Lan Quân lại xoa đầu Hoa Lan nhỏ rồi mới rời đi. Hoa Lan nhỏ ngoẹo đầu nhìn Ma Tôn Đại Nhân đang ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, hỏi hắn, Thiên Ẩn Lan Quân rất dịu dàng đúng không? Dịu dàng? Ma Tôn Đại Nhân nhấp trà, người nói vậy thì là vậy. Hoa Lan nhỏ sửng sốt nhìn sắc mặt hắn, là ý gì? Đông Phương Thanh Thương liếc nhìn chế giễu Hoa Lan nhỏ, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Đá âm dương, thượng trì thủy, ở đây khắp nơi đều là bảo vật, nhưng khí tức của bảo vật nào cũng đều quái dị. Khí tức? Tuy người nhận biết được những bảo vật này nhưng chỉ biết hình dạng chứ không biết trái tim. Chủ nhân trong truyền thuyết của người thật uổng công đã dạy người. Hoa Lan nhỏ theo ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhìn ra ngoài, trông thấy những kỳ hoa dị thảo kia đang nở rộ dưới ánh nắng. Lòng nàng bỗng có cảm giác kỳ quái. Đại ma đầu, trái tim mà người nói là cái gì? Ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ. Cái bóng. Cái bóng? Cái bóng không thuộc về chúng. Được Ma Tôn Đại Nhân nhắc nhở, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn ra xa. Dưới ánh nắng chiếu rọi, bóng của một loài hoa màu hồng đang bò trên tường viện bỗng cử động một cách quái dị. Tuy độ cong rất nhỏ, nhưng nó thật sự đã cử động. Hơn nữa lúc này không có gió cũng không có người, đóa hoa cũng không động đậy. Cái bóng tự mình cử động. Hoa Lan nhỏ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đại ma đầu, đó là cái gì? Đông Phương Thanh Thương vẫn nhàn nhã uống trà. Chắc là bảo vật mà Thiên Ẩn Lan Quân dịu dàng của ngươi nói đó. Hoa Lan nhỏ bỗng nhớ lại những lời Thiên Ẩn Lan Quân nói với mình lúc ngồi trong sân viện ăn bánh. Sau đó nàng cảm thấy mặt mình tái đi. Đại ma đầu ơi, làm sao đây? Yên lặng quan sát. Đông Phương Thanh Thương nói, cho dù y giữ chúng ta lại có mục đích gì, chỉ cần y lấy tức nhưỡng ra, những chuyện khác không cần phải sợ. Không. Hoa Lan nhỏ cảm thấy miệng mình đang run. Ta nói trước đó Thiên Ẩn Lan Quân nói với ta, ta cũng là bảo vật, người nói hắn có ý gì? Ma Tôn Đại Nhân nhướng mày nhìn Hoa Lan nhỏ. Ồ, bảo vật à. Hoa Lan nhỏ sợ hãi trừng mắt vô tội cầu cứu hắn. Hắn buông ly trà trong tay, cười đầy hứng thú. Chả trách đã đối với người tốt như vậy, khiến ta thật hiếu kỳ. Hắn nheo mắt, rốt cuộc người là bảo vật gì? Hoa Lan nhỏ nhìn nụ cười trên khóe môi người trước mặt mình lúc này, nàng bỗng cảm thấy có lẽ mình không nên cho hắn biết những lời của Thiên Ẩn Lan Quân nói. Vì nếu Thiên Ẩn Lan Quân là một con sói dữ, vậy có lẽ trước mắt nàng chính là yêu thú thực gỗ cực kỳ hung ác. Chương 34. Lúc chiều tối, Thiên Ẩn Lan Quân đưa tới cho Hoa Lan nhỏ một cơ thể mới. Nhưng từ khi được Đông Phương Thanh Thương cho biết điểm kỳ quái của núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ không thể nào dùng biểu hiện bình thường để đối diện với nụ cười ôn hòa của y nữa. Nàng nhìn cơ thể đất sét Thiên Ẩn Lan Quân đưa tới một hồi lâu rồi vòng vèo hỏi: "Tóc cũng dùng đất sét nặng thành sao?" Thiên Ẩn Lan Quân cười dịu dàng đáp: "Phải, tốn không ít công phu." Cơ thể tinh xảo như vậy chắc không dễ gì mới làm được nhỉ? Nhưng mà người của Lan Quân làm cũng nhanh quá. Vì trước đó đã có hình người nặng sẵn, chỉ cần sửa đổi chi tiết một chút là được. Câu trả lời thẳng thắn của Thiên Ẩn Lan Quân khiến Hoa Lan nhỏ không phản ứng lại được. Nàng sửng sốt nhìn y. Trước đó đã có hình người? Trước đó ngài nặng những hình đứt sét này làm gì? Lẽ nào... Hoa Lan nhỏ nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình. Ngài còn hồn phách khác định bỏ vào trong đó sao? Hỏi xong câu này, Hoa Lan nhỏ lạnh người. Nếu thật đúng như nàng đoán, há chẳng phải trên đảo này có hồn ma trôi dạt ở thế gian sao? Đó chẳng phải là ma sao? Thiên Ẩn Lan Quân nghe vậy thoáng im lặng, chốc sau cười nói: "Ta làm gì có hồn phách khác để bỏ vào? A Lan cả nghĩ rồi." Y khựng lại rồi nói tiếp: "A Lan có thích cơ thể này không? Hay là trước khi Đông Phương huynh nặng xong cơ thể, nàng hãy tở tạm trong bình nạp hồn đi." Đông Phương là tên Hoa Lan nhỏ cho Thiên Ẩn Lan Quân biết. Nàng không dám nói tên đầy đủ của Đông Phương Thanh Thương. Cho dù người của nhân giới rất ít ai biết tên họ ma tôn, nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn cẩn thận. Nàng nghe Thiên Ẩn Lan Quân nói vậy, lập tức lắc đầu. Bình nạp hồn vừa tối vừa nhỏ, ánh sáng cũng không thấy bao nhiêu. Hoa Lan nhỏ không muốn vào đó chút nào. Hơn nữa ở trong bình nạp hồn, nói không chừng ngày ngày còn bị Thiên Ẩn Lan Quân xách đi. Nàng muốn âm mưu bí mật gì đó với đại ma đầu cũng không được. So với Thiên Ẩn Lan Quân, dù sao Hoa Lan nhỏ cũng tin Đông Phương Thanh Thương hơn một chút. So sánh đôi đường, Hoa Lan nhỏ vội nói: "Không không, cơ thể này tốt lắm, đẹp hơn cơ thể ta dùng hiện giờ nhiều." Nói xong nàng chui vào cơ thể mới như một làn khói. Lúc hồn phách Hoa Lan nhỏ chui vào cơ thể đất sét trắng xám cứng đờ bắt đầu dần dần mềm ra. Da có cảm giác mịn màng, mắt dần dần trở nên có thần. Khí tức bắt đầu đều đặn lưu chuyển trên mũi nàng, sau đó ngón tay nặng từ đất sét cử động. Hoa Lan nhỏ há miệng: "Phù, có tay có chân vẫn tiện hơn." Thiên Ẩn Lan Quân chứng kiến tất cả quá trình, cười nhẹ: "Đương nhiên rồi." Trong đôi mắt nhiều lại của y chuyển động những cảm xúc kỳ lạ. Lúc Hoa Lan nhỏ đang tập trung thích ứng với cơ thể mới, Thiên Ẩn Lan Quân bên cạnh hờ hững hỏi: "Hiện giờ Đông Phương huynh đi đâu rồi?" "Trước đó hắn nói ra ngoài đi dạo." Hoa Lan nhỏ cong cánh tay bóp bóp quyền, bỗng như hiểu ra, đảo mắt đáp: "Ngài yên tâm, hắn không phải là người tham lam bảo vật tiền tài, không lấy bảo vật của ngài đâu." Trán Hoa Lan nhỏ toát mồ hôi, vì nàng cũng không chắc đại ma đầu có làm những chuyện kỳ quái không. Ai kêu hắn là đại ma đầu chứ? Hành vi cử chỉ chẳng có chút nguyên tắc nào. Thiên Ẩn Lan Quân bật cười: "Với khí độ của Đông Phương huynh, đương nhiên không cần lo hắn dòm ngó bảo vật núi Thiên Ẩn ta. Nhưng mà..." Ánh mắt Thiên Ẩn Lan Quân nóng bỏng nhìn Hoa Lan nhỏ: "Ta lại hiếu kỳ, nàng là Lan Hoa Tiên Linh, tại sao lại đi chung với người của ma giới?" Hoa Lan nhỏ chậm chậm suy nghĩ rồi thở dài: "Lúc ban đầu ta bị hắn chiếm cơ thể." Cho dù thản nhiên như Thiên Ẩn Lan Quân, lúc nghe thấy câu này cũng không khỏi sửng sốt. Hoa Lan nhỏ thấy vẻ mặt y, nghĩ là ý câu mình vừa nói, sau đó vội vã xua tay: "Không phải, ngài hiểu lầm rồi, không phải như ngài nghĩ đâu. Quan hệ giữa ta với Đông Phương thật ra rất đơn thuần." Tuy Hoa Lan nhỏ nói đơn thuần, nhưng dáng vẻ nàng rất mơ hồ không rõ. Thiên Ẩn Lan Quân bất giác cười: "Theo ý của A Lan, nàng và Đông Phương huynh không phải quan hệ giữa Bạc Tình Lan và cô nương Si Tình." "Hả?" Hoa Lan nhỏ ngây người, tim bỗng đập nhanh một nhịp. À chuyện đó à, chuyện đó ta nói chơi thôi. Ta và hắn so với quan hệ đó, bọn ta giống kẻ thù hơn. Nếu vậy ta có thể yên tâm rồi. Cái gì? Thiên ẩn Lan Quân cúi người, dịu dàng nhẹ giọng thì thầm bên tai Hoa Lan nhỏ, thổi lay mái tóc mai của nàng. Nếu vậy ta vẫn có cơ hội giữ nàng bên cạnh, giống như những bảo vật kia. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn Thiên ẩn Lan Quân. Gợi ý có ý gì? Ta là bảo vật sao? Giọng nàng run rẩy. Đúng vậy. Bảo vật gì? Có lẽ là bảo vật có thể đạt thành ước nguyện của ta. Thiên ẩn Lan Quân xoa đầu Hoa Lan nhỏ. Tối nay ngủ sớm đi. Thời gian rồi ở trong mê trận nhất định khiến nàng sợ hãi lắm. Hiện giờ nàng mới thật sự sợ hãi đó. Nàng không tài nào ngủ được. Sau khi Thiên ẩn Lan Quân rời khỏi phòng mình, Hoa Lan nhỏ vội vã chạy đi tìm Đông Phương Thanh Thương. Nhưng đến sân viện của hắn, Hoa Lan nhỏ mới phát hiện lúc này hắn vẫn chưa về. Nàng đành khoanh tay đứng nhìn ở cửa. Cứ chờ, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Lúc Đông Phương Thanh Thương một mình quay về trong đêm thì thấy cảnh tượng Hoa Lan nhỏ đang tựa đầu ngủ ở cửa. Hắn đi tới bên cạnh nàng. Hoa Lan nhỏ không hề phát giác, vừa há miệng chóp chép vừa ngủ, tự như trong mơ ăn được thứ gì rất ngon. Đông Phương Thanh Thương dừng bên cạnh nàng một lúc vẫn không thấy Hoa Lan nhỏ tỉnh lại. Hắn đẩy mạnh cửa vào phòng. Hoa Lan nhỏ đang dựa cửa ngủ liền ngửa đầu về phía sau, ngã thẳng vào trong phòng. Ôi! Nàng kêu oai oải, ôm đầu tỉnh lại. Hoa Lan nhỏ ngồi dậy xoa xoa đầu, ngẹo cổ nhìn vào trong phòng. Đông Phương Thanh Thương đã ngồi bên bàn rót ly trà lạnh bắt đầu uống. Nàng nổi giận chất vấn. Ngươi không đánh thức ta rồi mở cửa được sao? Tính phòng bị quá thấp, còn trách ai được? Biết rõ tính tình Ma Tôn đại nhân, Hoa Lan nhỏ ôm đầu lầm bầm mấy câu nhưng không thật sự giận hắn. Nàng nhìn ra ngoài cửa, chui vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Đại ma đầu, bên ngoài có người không? Đại ma đầu bèn uống một hớp trà, thờ ơ trả lời. Không. Có lời đáp này, Hoa Lan nhỏ mới vội vã tới ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt sầu khổ nói. Đại ma đầu không hay rồi, Thiên ẩn Lan Quân kia thật sự định giữ ta lại, giống như những bảo vật khác của y. Y nói ta có thể giúp y đạt thành ước nguyện gì đó. Đông Phương Thanh Thương ngẩng đầu nhìn Hoa Lan nhỏ nhưng không vội bày tỏ ý kiến mà tiếp tục nghe nàng kể lể. Nếu ta thực sự là bảo vật gì đó, tại sao ta không biết? Mà cho dù ta không biết, trước đây chủ nhân ta cũng phải biết chứ. Nhưng chủ nhân không hề đối xử với ta như bảo vật. Cho dù chủ nhân ta cũng không biết, đại ma đầu này, ngay cả ngươi cũng không nhìn ra sao? Đông Phương Thanh Thương bật cười. Vội cái gì? Y giữ ngươi lại tất có chỗ dùng. Tốt dùng ngươi thì ngươi chẳng biết rồi sao? Làm sao được? Chờ đến lúc đó ta nhất định chết rất khó coi. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ rồi lại nói. Nhưng cũng kỳ lạ, nếu y thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, tại sao còn bằng lòng giao tức nhưỡng cho chúng ta chứ? Ta có một cơ thể đối với y cũng có giúp ích gì sao? Nghe Hoa Lan nhỏ dùng hai chữ chúng ta để khái quát nàng và hắn, Đông Phương Thanh Thương đang định lên tiếng. Hoa Lan nhỏ lại ngắt lời hắn. Cũng không sao, dù sao ngươi lấy tức nhưỡng nặng cơ thể cho ta xong chúng ta sẽ đi ngay, mặc kệ y muốn làm gì. Nói đến đây, Hoa Lan nhỏ khựng lại. Đại ma đầu, ngươi sẽ đưa ta đi chứ? Hắn đảo mắt, thấy Hoa Lan nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt đen lấy được ánh nến trên bàn chiếu sáng trông càng lung linh hơn. Đông Phương Thanh Thương thôi không nhìn nàng nữa, lắc lắc ly trà trong tay, nhìn ánh sáng phản chiếu trong nước trở nên vỡ vụn, lờ đãng đáp. Ừ. Hoa Lan nhỏ yên lòng, cụp mắt nằm bò trên bàn lầm bầm. Ngươi nói ước nguyện của Thiên ẩn Lan Quân là gì? Rốt cuộc y muốn làm gì ta? Kể từ khi theo ngươi chạy khắp nơi, ngày càng gặp phải nhiều người và chuyện kỳ quặc, khiến đầu óc ta không xoay chuyển kịp. Ánh mắt hắn dừng trên bóng lá trúc được ánh trăng bên ngoài in lên cửa sổ giấy, nhìn bóng trúc lung lay, lặng thinh không nói gì. Không lâu sau, hắn bỗng nghe hơi thở đều đều của Hoa Lan nhỏ từ bên cạnh truyền tới. Cúi đầu nhìn xuống thấy nàng đã ngủ thiếp đi. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, vẻo mặt Hoa Lan Nhỏ thẳng thừng đuổi. Dậy đi, về phòng mình mà ngủ. Hoa Lan Nhỏ mở mắt, tự nhiên đẩy tay hắn ra, dịch sang bên cạnh. Không, về phòng ta không ngủ được. Nghĩ tới bên ngoài đều là những chiếc bóng kỳ quái đang bò khắp nơi là Hoa Lan Nhỏ lại ớn lạnh. Nàng điều chỉnh tư thế, định cứ nằm bò trên bàn mà ngủ. Đó là chuyện của ngươi. Đông Phương Thanh Thương vừa nói vừa kéo cánh tay Hoa Lan Nhỏ. Còn chưa dùng lực đã thấy Hoa Lan Nhỏ nhíu mày, vừa cầu xin vừa nũng nịu nói: ta đâu có giành giường của ngươi, ta ngủ ở đây. Nàng bổ sung thêm: chỗ ngươi an toàn. Chỗ hắn an toàn. Đông Phương Thanh Thương có một thoáng cảm giác là mình đã nghe lầm. Hắn là ma tôn thế nhân tránh còn không kịp, nhưng theo lời tiểu hoa yêu này, bên cạnh hắn lại trở thành nơi an toàn nhất. Nhất thời ma tôn đại nhân không biết mình nên dùng biểu hiện gì ứng phó với tiểu hoa yêu này. Nhưng lúc hắn định phớt lờ cảm giác kỳ quái trong lòng để vứt nàng ra ngoài, Hoa Lan Nhỏ bỗng cọ mặt lên mu bàn tay hắn, sau đó ngủ càng ngon hơn. Ma tôn đại nhân vô thức bất động. Hắn nhìn đầu Hoa Lan Nhỏ một lúc lâu thật lâu, sau đó không hề khách sáo rút tay ra, quay về giường nằm xuống nhưng không đuổi nàng đi nữa. Hoa Lan Nhỏ lại bị hắn làm cho giật mình, biểu môi lẩm bẩm cầu nhau mấy tiếng rồi lại nằm bò xuống ngủ say. Nàng thật sự rất mệt, phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng có liên quan gì tới hắn? Tại sao hắn lại nhân nhượng cho tiểu hoa yêu nhỏ nhoi này chiếm lĩnh phòng mình? Ma tôn thượng cổ đỉnh đỉnh đại danh vang khắp tam giới cảm thấy đầu óc mình có bệnh gì đó không biết được. Bóng trúc ngoài cửa sổ đang đong đưa, nhưng chỉ có bóng trúc đong đưa, không có tiếng gió thổi lá trúc kêu rào rạc. Trong đình viện rải đầy ánh trăng, Thiên Ẩn Lan Quân ngửa đầu nhắm mắt đón trăng, lặng lẽ tắm mình dưới ánh trăng sáng. Sau lưng y, bóng đen đang tường thuật lại lời Hoa Lan Nhỏ vừa nói với Đông Phương Thanh Thương không sót một chữ nào. Thiên Ẩn Lan Quân cong môi mỉm cười, tiểu tiên linh tính tình vô cùng thẳng thắn. Nghe thấy bóng đen không nói gì thêm, Thiên Ẩn Lan Quân mới hỏi: hôm nay người đó đi những chỗ nào trên đảo? Chỉ đi quanh bờ biển một vòng. Ồ, Thiên Ẩn Lan Quân mở mắt. Tuy trên người người này không thăm dò được chút pháp lực nào, nhưng khí tức kỳ dị. Sau khi giao tức những cho hắn phải quan sát thêm, hắn có bất kỳ hành vi cử chỉ nào cũng không được bỏ qua. Dạ. Ừ, không có chuyện gì thì lui xuống đi. Bóng đen ngập ngừng một lúc. Lan Quân, thật sự giao hết tức nhưỡng cho người của ma giới đó sao? Nếu hắn thất bại, ta cũng chỉ cần ăn mặc giống như người hiện giờ là được. Nhưng nếu không thử, bất luận thế nào ta cũng không cam lòng. Y đưa tay sờ lên má, trên mặt y có một mảnh da bong ra, rơi xuống biến thành bụi đất. Y cúi đầu nhìn đất sét dưới đất. Đi thôi, ta lại phải thay một cơ thể mới rồi. Ba ngày sau, Thiên Ẩn Lan Quân giao hết tức nhưỡng cho Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương nói không cho phép bất kỳ ai tới quấy rầy, bao gồm Hoa Lan Nhỏ. Sau đó hắn đem tức nhưỡng luôn biến đổi hình dạng ấy vào phòng, đóng cửa lại, liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. Thật ra Hoa Lan Nhỏ vô cùng hiếu kỳ, ngày nào cũng chờ ngoài viện. Nàng nóng lòng muốn thấy hình dáng cơ thể mới của mình, càng muốn biết Đông Phương Thanh Thương không có pháp lực rốt cuộc làm thế nào để nặng tức nhưỡng thành hình. So với nàng, Thiên Ẩn Lan Quân kìm nén giỏi hơn nhiều. Y dường như không hề quan tâm Đông Phương Thanh Thương lấy tức nhưỡng làm gì, ngày nào cũng chỉ lo mời Hoa Lan Nhỏ dạo chơi trên đảo. Tuy nhiên Hoa Lan Nhỏ chưa nhận lời lần nào. Nàng thà mỗi ngày chờ đợi trước cửa Đông Phương Thanh Thương chứ không muốn đi đâu cả. Chính như ngọ, Hoa Lan Nhỏ áp tai vào cửa viện lắng nghe động tĩnh bên trong. Bỗng nghe phát ra tiếng ầm thật to. Nàng giật mình, lập tức không màng gì nữa, đẩy cửa vào trong, sau đó xông vào phòng. Trên hai chiếc bàn ghép lại trong phòng có một tượng đất phủ vải trắng. Hoa Lan Nhỏ nóng lòng muốn dỡ tấm vải trắng lên, nhưng bên cạnh bỗng truyền tới tiếng quát ngăn cản. Không được. Hoa Lan Nhỏ nhìn sang bên cạnh, lúc này mới thấy Đông Phương Thanh Thương đang gục dưới đất, mái tóc dài của hắn xõa bung, cơ thể cuộn lại, bàn tay ôm ngực, giọng nói đè nén như đang nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt. Hoa Lan nhỏ cũng không nóng lòng nhìn tượng đất nữa, vội sang dìu hắn lên. Lúc này mới thấy mắt hắn khôi phục lại màu máu như lúc trước, móng tay cũng mọc trở lại. Đại ma đầu, ngươi hồi phục pháp lực rồi sao? Pháp lực của bổn tọa chưa hề biến mất, Đông Phương Thanh Thương nói, chẳng qua chỉ tạm bỏ lại trong đầm nước thôi. Đúng rồi, trước lúc Đông Phương Thanh Thương vẫn còn bị thiên lôi đánh, hắn cũng đột nhiên đau đớn như vậy, còn nói người của ma giới hạ chú thuật với hắn, bắt nàng cõng hắn tới đầm nước trên núi Lộc Minh, lúc đó mới giải được chú thuật sẽ hết đau đớn. Nhưng cũng vào lúc đó, mắt hắn biến thành màu đen, có lẽ pháp lực của hắn bị vứt lại vào lúc đó ư? Bây giờ hắn tìm lại pháp lực, vậy cơn đau do chú thuật mang tới cũng theo về rồi sao? Ngươi đau lắm sao? A Lan nhỏ hỏi. Do chú thuật kia gây ra phải không? Có cách nào để ngươi không đau không? Nàng vừa sốt ruột lại vừa áy náy. Xin lỗi nhé, vì phải chế tạo cơ thể cho ta nên mới như vậy. Đông Phương Thanh Thương chỉ nói, thôi ngay cái giọng khóc lóc của ngươi cho bổn tọa. Bị hắn quát, Hoa Lan nhỏ vội cắn miệng. Nàng không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn nghe Ma Tôn đại nhân dặn dò, dìu hắn lên giường. Cơ thể tức dưỡng còn chưa thành hình, bổn tọa sẽ hôn mê chốc lát. Ma Tôn đại nhân nhắm mắt trắng toát mồ hôi ra lệnh. Trong thời gian này không cho phép bất kỳ ai vào. Hoa Lan nhỏ gật đầu liên tục, được. Giọng hắn dần yếu đi, ngươi cũng không được tới xem. Hoa Lan nhỏ gật đầu, được. Đông Phương Thanh Thương mê man, Hoa Lan nhỏ canh chừng cho hắn một lúc, sau đó ánh mắt rơi trên cơ thể đang phủ vải trắng. Nàng vốn không định tới xem, nhưng nghiên cứu hồi lâu, nàng dần dần phát hiện tuy cơ thể này đã định hình, nhưng dường như hơi kỳ lạ. Trước ngực sao không có hai cái bánh bao lên vậy? Cơ thể dường như cũng hơi rộng. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn người đang nhắm nghiền mắt, rồi lại nhìn cơ thể trên bàn, sau đó đi quanh bàn một vòng. Lúc đi tới thân thể đó, Hoa Lan nhỏ cảm thấy khác lạ bèn ngồi xổm xuống, hé hé kéo ra một góc nhìn hình người bên trong. Lòng nghĩ coi thử một chút cũng không sao đâu. Thế là nàng không nén nỗi hiếu kỳ nên đã làm vậy. Hoa Lan nhỏ dở một góc tấm vải trắng, nhìn vào bên trong, sau đó nghịch mặt ra. Nàng nhìn thấy cái gì vậy nhỉ? Từ hai chân nhìn lên, ở giữa hai chân là cái gì kia? Hoa Lan nhỏ cảm thấy đầu mình nóng ran, sau đó xoạt một tiếng dở tấm vải ra. Nàng nhìn cơ thể nam nhân ngực bằng phẳng, eo thô chân bự vai rộng tay to trước mặt. Im lặng hồi lâu, sau đó giận đến nghiến nát răng. Đông Phương Thanh Thương, cục phân khốn kiếp. Chả trách hắn không cho nàng nhìn, thì ra đã nặng nàng thành nam nhân. Cục phân khốn kiếp này thích trêu chọc nàng đến vậy sao? Hoa Lan nhỏ tức tối chộp lấy cục tức nhưỡng giữa hai chân, kéo mạnh nó xuống, chia thành hai phần, vo thành hình cầu đặt trước ngực. Sau đó nàng thè lưỡi làm mặt quỷ với Đông Phương Thanh Thương đang mê man. Ta không bao giờ trông chờ ngươi nữa, ta tự làm. Chương 35. Hoa Lan nhỏ lấy bớt một đống đất sét trên tượng đất đã nặng, nàng bóp nhỏ hai cánh tay và chân tượng đất, nặng eo nó thon lại, nắn lại đường cong trên mặt, sau đó đồng loạt sửa lại mắt mũi, cuối cùng nhìn thành quả của mình rồi đắc ý cười rộ. Thân hình rất đẹp, mặt mũi rất tuyệt, đây là cơ thể sau này của nàng. Hoa Lan nhỏ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. Nàng đứng trên bàn nhìn cơ thể mình lâu thật lâu, từ từ ướt dần đến đi khô lại. Hoa Lan nhỏ chạm nhẹ ngón tay vào tượng đất, phát hiện nó đã sắp khô như cơ thể đất sét Thiên Ẩn Lan Quân cho nàng. Hoa Lan nhỏ nghĩ chắc cơ thể này rất khó sửa đổi hình dạng nữa. Đây chính là thành hình mà Đông Phương Thanh Thương nói trước khi hôn mê. Nàng bỗng nhiên trở nên yên tâm. Nhưng vào lúc này, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe hơi thở trên giường nặng thêm. Nàng bừng tỉnh, vội vàng lấy vải đắp lên tượng đất. Khi quay đầu lại thì Đông Phương Thanh Thương trên giường đã ngồi dậy. Hắn xoa xoa trán, giống như đang điều chỉnh trạng thái của mình. Móng tay bé nhọn trên tay lại biến mất, đôi mắt mở ra cũng lại biến thành màu đen. Chắc lại tạm thời bỏ pháp lực đi rồi. Bởi vậy hắn quả nhiên vì chế tạo tượng đất này mới tạm thời tìm lại pháp lực. cho dù phải nhẫn nhịn đau đớn đến cả bản thân hắn cũng không chịu đựng nổi. Trong lòng Hoa Lan nhỏ thật ra cũng có mấy phần cảm động không nói nên lời, vì người như hắn lại bằng lòng chịu khổ vì nàng. Nhưng sau khi nghĩ đến việc hắn nặng mình thành một nam nhân, cảm động này lại tiêu tan hết. "Ngươi tỉnh rồi à?" Hoa Lan nhỏ nói như là chào hỏi. Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, dừng lại trên người tượng đất đang phủ vải trắng sau lưng nàng, rồi lại nhìn ánh mắt đang xoay vòng của Hoa Lan nhỏ. Hắn nheo mắt bước xuống giường, sải bước tới bên cạnh Hoa Lan nhỏ, chộp lấy tấm vải trắng. Hoa Lan nhỏ kéo tay hắn lại. "Hay là ta vào trong cơ thể này trước, mặc quần áo xong rồi ngươi hẳn xem." Nói đến nước này Đông Phương Thanh Thương còn gì không hiểu nữa. Hắn nghiến răng, trán nổi gân xanh. Hoa Lan nhỏ cơ hồ nghe thấy tiếng máu trong cơ thể hắn đang dồn lên. Đông Phương Thanh Thương giật tấm vải ra, đồng thời hất Hoa Lan nhỏ sang một bên. Lực đạo mạnh tới mức khiến nàng loạn choạng ngã lăn ra đất. Nhìn cơ thể nữ nhân ngực to, eo thon, mông vẫn trước mặt, sắc mặt Ma Tôn đại nhân u ám hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay sờ lên bụng tượng đất, cảm giác được độ cứng của đất, khóe miệng lại sa sầm thêm mấy phần. Hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ. "Ngươi đúng là không coi bổn tọa ra gì." Hoa Lan nhỏ nhìn thấy sát khí âm ỉ trong mắt Ma Tôn, nàng sợ đến lạnh người. Vốn còn muốn nói hắn chế tạo nàng thành một nam nhân, động cơ không tốt, nhưng nhìn vào đôi mắt hắn nàng không nói được câu nào. Nghĩ kỹ lại, thật ra đã không ít lần nàng bị Đông Phương Thanh Thương nhìn với sát khí lạnh lẽo như vậy. Sức mạnh giữa họ cách biệt quá xa, hắn chưa bao giờ nghiêm túc coi nàng là kẻ địch mà chỉ trêu đùa nàng như trêu đùa một vật cưng. Nhưng hôm nay hắn thật sự nổi giận rồi. Rốt cuộc hắn giận cái gì? Vì nàng biến cơ thể này trở lại thành nữ nhân sao? Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra kết quả đã bị tóm áo xách lên. Nàng sửng sốt nhìn vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng cơ hồ tưởng Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn giết nàng. Nhưng rốt cuộc hắn không giết nàng, chỉ lạnh lùng ném nàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại nói, "Không được vào đây." Sau đó chốt cửa lại. Hoa Lan nhỏ đứng bên ngoài ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên phản ứng lại được. Lẽ nào đại ma đầu vẫn muốn cố thay đổi giới tính của cơ thể đó? Nàng cả kinh, vội vàng đập cửa, nhưng phòng của Thiên Ẩn Lan Quân quá chắc chắn, cánh cửa này Hoa Lan nhỏ có đập thế nào cũng chả hư được. Hoa Lan nhỏ cuống lên, vội chọc một lỗ trên giấy dán cửa, nhìn vào bên trong, lần này kinh ngạc đến đờ người. Đông Phương Thanh Thương đang vẽ một trận pháp trên bàn. Hắn lấy trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ. Hoa Lan nhỏ nhận ra chiếc bình đó. Lúc Tạ Uyển Thanh chết, hắn đã dùng chiếc bình đó thu hồn phách của nàng ấy lại. Trong chiếc bình chậm chậm bay ra một hồn phách màu trắng. Đông Phương Thanh Thương dùng sức của trận pháp dẫn hồn phách của nàng ấy vào trong cơ thể kia. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc trợn to mắt. Đông Phương Thanh Thương làm cơ thể này không phải cho nàng. Lòng Hoa Lan nhỏ trong phút chốc trống rỗng, bụng lạnh đi. Máu trong người dường như cũng lạnh trong khoảnh khắc này. Nàng phản ứng một lúc mới tiêu hóa được sự thật. Đông Phương Thanh Thương gạt nàng. Hắn chế tạo cơ thể vốn không phải vì cứu nàng. Hắn muốn cứu một nữ nhân khác. Hiểu được chân tướng, Hoa Lan nhỏ lại cảm thấy lửa giận bốc lên đầu, mang theo sự không cam lòng ngay cả nàng cũng không hiểu rõ, giống như bão táp mưa sa giữa mùa hạ cuốn trôi tâm linh nàng đi xa thật xa. Nàng giận đến run tay, thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại giận đến vậy. "Mở cửa!" Nàng đập mạnh cửa. "Đông Phương Thanh Thương, tên khốn kiếp!" Người bên trong không hề dao động. Nhìn hồn phách kia sắp chui vào trong cơ thể nàng vất vả nặng thành, Hoa Lan nhỏ liền đập đầu vào cửa, khiến cơ thể này ngất đi. Hồn nàng thoát xác, vung vẫy ra khỏi cơ thể đất sét, xuyên qua cửa xông thẳng về phía tượng đất. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương trở nên lạnh lẽo. Hắn cắn rách ngón tay nhỏ máu lên trận pháp trên bàn. Lập tức trận pháp bùng lên ánh sáng. Hồn phách Hoa Lan nhỏ đập vào kết giới trận pháp kết thành. Sức mạnh của kết giới hóa thành ánh sáng đỏ, cuốn lấy hồn phách Hoa Lan nhỏ, khiến nàng đau đớn kêu thảm. Trong giọng nói còn có tiếng khóc. "Đông Phương Thanh Thương, tên lừa bịp!" Giọng Hoa Lan nhỏ chứa ba phần phẫn nộ, ba phần không cam, còn có uất ức không biết là gì. Đông Phương Thanh Thương không nhìn nàng lấy một lần, kiên trì đưa linh hồn màu trắng của Tạ Uyển Thanh vào trong cơ thể kia. Hoa Lan Nhỏ liều mình đè nén tất cả cảm xúc trong lòng, bắt bản thân dùng lý trí suy nghĩ. Nàng thầm nói, tức nhưỡng đã dùng hết để chế tạo cơ thể này, nếu nàng không giành được cơ thể này, sau này nàng đành phải nhờ vào chút tức nhưỡng còn sót lại sống tiếp bằng cơ thể đất sét, nếu không cũng chỉ có thể bị chứa trong bình nạp hồn. Những ngày tháng thê thảm như vậy nàng không muốn đâu. Hoa Lan Nhỏ nghiến răng, mặc kệ ánh sáng đỏ trên người vẫn đang tiếp tục xé rách linh hồn mình, nàng quyết tâm hét to lên, tiếp tục đâm vào kết giới. Ánh sáng đỏ quấn lấy linh hồn nàng như muốn khiến linh hồn nàng tan đi. Đông Phương Thanh Thương nghe thấy tiếng khóc bị đè nén của Hoa Lan Nhỏ, ánh mắt hắn khẽ động, bỗng nhiên nhớ lại tối đó, Hoa Lan Nhỏ áp lên bàn tay hắn nhắm mắt ngủ, giọng nói mềm mại của nàng như vẫn còn vang bên tai hắn, chỗ ngươi an toàn. Hắn nhìn Hoa Lan Nhỏ hiện giờ đang thảm hại vô cùng, tâm thần khẽ động. Chỗ hắn không hề an toàn chút nào. Hắn là ác ma lòng dạ xấu xa nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương thoáng thất thần, những chiếc bóng trên bàn trong phòng đột nhiên cử động một cách kỳ dị. Có cái bám lấy chân hắn, có cái bò lên bàn, có cái che đi trận pháp hắn vẽ trên bàn. Kết giới ánh sáng đỏ lập tức yếu đi. Hoa Lan Nhỏ chui được vào trong phạm vi kết giới, mang theo khí tức hung ác, đẩy linh hồn màu trắng đã chui vào được nửa cơ thể kia ra, ngang ngược chui vào trong cơ thể đó. Sau đó xâm lược, chiếm hữu, không hề cho người khác cơ hội. Giờ này khắc này, mạnh mẽ như mong muốn sống tiếp của Hoa Lan Nhỏ là mong muốn được nhìn thấy gương mặt Đông Phương Thanh Thương đanh lại. Sắc mặt hắn càng khó coi càng tốt, biểu hiện càng tệ hại càng tốt. Hắn không cho nàng sống yên, hắn cũng đừng hòng sống yên. Ngược lại với kỳ vọng của Hoa Lan Nhỏ, nàng ở trong cơ thể này đã một lúc, nhưng không thể tìm thấy nơi nên đặt tứ chi. Khác với cơ thể đất sét lúc trước, sau khi vào cơ thể này nàng chỉ nhìn thấy một mảng tối tăm. Trong bóng tối, Hoa Lan Nhỏ cảm thấy có một lực đạo gắng sức đẩy nàng ra ngoài. Không phải là sức mạnh của Đông Phương Thanh Thương, mà là cơ thể này đang chống lại nàng. Giống như tức nhưỡng đang nói là không muốn đón nhận nàng, gắng sức bài xích nàng. Lực đạo này mạnh đến nỗi cơ hồ khiến Hoa Lan Nhỏ cảm thấy linh hồn nàng sắp nổ tung. Phải rồi, Hoa Lan Nhỏ nhớ lúc trước đó Thiên Ẩn Lan Quân đã từng nói, tức nhưỡng có sinh khí, nói từ một góc độ khác thì nó là vật sống, nó không phải là vật chết như đất sét. Chắc chắn nó sẽ bài xích sinh vật khống chế mình. Cơ thể trước đó đều dùng đất sét bỏ thêm tức nhưỡng để tạo thành. Tức nhưỡng quá ít, sức kháng cự đương nhiên không lớn. Còn cơ thể này toàn bộ dùng tức nhưỡng tạo thành, đương nhiên không dễ gì bị áp đặt. Nhưng nàng không thể bị đẩy ra ngoài, đại ma đầu đang ở bên ngoài mà. Nếu lúc này nàng bị đẩy ra, vậy chẳng phải đại ma đầu sẽ bóp cổ nàng cho nàng hồn phi phách tán trong trần thế luôn sao? Trong giây phút sinh tử, Hoa Lan Nhỏ thoáng chốc đã phân tích sự tình rất rõ ràng. Khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương cất giữ hồn phách Tạ Uyển Thanh vào tay áo, có lẽ hắn đã bắt đầu muốn tạo cho Tạ Uyển Thanh một cơ thể mới. Hắn muốn hồi sinh xích địa nữ tử. Tuy không biết vì mục đích gì mà hắn hồi sinh xích địa nữ tử thành một nam nhân, nhưng điều không cần nghi ngờ là hắn đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên kế hoạch của hắn bị nàng quấy rối. Nếu nàng không chiếm hữu được cơ thể này, vậy tình hình sẽ khác. Vì hiện giờ cơ thể tức nhưỡng chỉ có một, tức nhưỡng còn lại quá ít, hoàn toàn không đủ chế tạo một cơ thể mới. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh xích địa nữ tử, nhất định sẽ không dám tùy tiện làm hư cơ thể này. Nàng ở trong cơ thể này, hắn chỉ có thể nổi giận phồng mang trợn má với nàng, còn nàng có thể chống nạnh cười nhìn ma tôn nổi giận. Bởi vậy, cho dù cơ thể tức nhưỡng này kháng cự nàng mạnh tới đâu đi nữa, nàng cũng phải chống chọi không được thua, vì nếu thua ở đây, nàng sẽ không còn tương lai nữa. Hoa Lan Nhỏ nghiến răng, giằng co với sức mạnh của tức nhưỡng. Trước khi đau đớn nhấn chìm tất cả cảm quan, nàng loáng thoáng nhớ lại rất lâu về trước, Ti Mệnh có nói với nàng. Con người sống trên đời không dễ, tiểu Hoa Linh ở trong chậu như người là hạnh phúc nhất đó. Hiện giờ nàng cũng cảm nhận sâu sắc là những ngày tháng ở trong chậu trước đây là hạnh phúc nhất.